Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621, Nhất Thống Man Hoang. 12, Dương Phong vừa mới nói ra, Lý Phi nụ cười trên mặt càng đậm, mà bàn rượu bên trên những người khác thì sắc mặt đại biến. Nhao nhao đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Phong trên người. Không rõ Dương Phong tại sao muốn đem có thể đẻ trứng vàng gà mái bán đi. Mà ngồi ở Dương Phong bên cạnh Triệu Anh, càng là một khuôn mặt vẻ lo âu lôi kéo Dương Phong ống tay áo. Ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Dương huynh đệ, ngươi thật hào sảng, ngươi người bạn này, ta Lý Phi giao định. Như vậy đi, chúng ta đệ nhất yếu tắc nguyện ý ra 100 ức linh thạch giá cao. Mua sắm Dương huynh đệ trong tay năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật. Không biết Dương huynh đệ phía dưới như thế nào. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Phi một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. 100 ức linh thạch giá cao. Lý Phi ngươi không đi làm gian thương thật là đáng tiếc. Ngươi biết năng lực vũ khí lợi hại sao? Ngươi biết nghiên cứu những năng lượng này vũ khí cần muốn trả giá lớn đến mức nào cùng thời gian? Tinh lực sao? Ngươi đây là làm cùng ăn cướp có cái gì không giống? Lý Phi vừa mới nói ra, Dương Phong vẫn không nói gì. Đứng tại Dương Phong bên cạnh Triệu Anh, liền không tự chủ được lớn tiếng trách mắng. Dương huynh đệ, giá cả chúng ta có thể thương lượng. Nếu như ngươi đối với 100 ức linh thạch giá cả không hài lòng, có thể mở ra giá cả, chúng ta từ từ thương nghị, được hay không? Nghe được Triệu Anh trách mắng lời nói, Lý Phi không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn Triệu Anh một cái, liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Một ngụm giá cả, 10 vạn ức linh thạch, nếu như Lý Thành chủ xuất ra nổi giá cả, ta liền đem năng lực vũ khí làm ra phương pháp bán ra cho ngươi. Nếu không thì Lý Thành chủ chỉ có thể đợi được Thâm Uyên ác ma lui bước. Lại dựa dẫm vào ta mua sắm năng lực vũ khí. Nghe được Lý Phi lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Vẫn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. 10 vạn ức linh thạch, ngươi tại sao không đi cướp? Dương huynh đệ, ta và ngươi nói một câu lời nói thật. Chúng ta đệ nhất yếu tắc chỉ có 100 ức linh thạch. Hy vọng ngươi có thể đem năng lực vũ khí làm ra phương pháp bán ra cho chúng ta đệ nhất yếu tắc. Nếu không thì chúng ta đệ nhất yếu tắc mấy trăm vạn binh lính tinh nhuệ liền sẽ sinh ra tâm tình bất mãn, khả năng sẽ đối với Dương huynh đệ tạo thành tổn thương gì. Nghe được Dương Phong lời nói, Lý Phi biến sắc, lập tức xé toang ngụy trang trên người, một khuôn mặt lang vặn nhìn qua Dương Phong lớn tiếng nói ra. Nghe được Lý Phi lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là dùng bình thản ánh mắt, tùy ý nhìn lướt qua bàn rượu bên trên đám người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc ngạch nói ra. Các ngươi cho rằng Lý Thành chủ dùng 100 ức linh thạch mua sắm năng lực làm ra kỹ thuật dự định hợp lý sao? Các vị, chúng ta đệ nhất yếu tắc nguyện ý cùng các vị cùng một chỗ kiếm đủ 100 ức linh thạch. Hợp lực mua sắm Dương huynh đệ trong tay năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật. Cùng chia sẻ năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật, cũng đại lượng làm ra năng lực vũ khí. Để chúng ta liên minh bộ lạc thế lực đại tăng, tại cũng không cần e ngại Thâm Uyên ác ma xâm lấn. Dương Phong vừa mới nói ra. Không chờ bàn rượu bên trên đám người làm ra đáp lại, Lý Phi liền một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được Lý Phi lời nói, bàn rượu bên trên mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Đệ nhất yếu tắc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, càng là tỷ lệ trước tiên nói ra. Dương huynh đệ, 100 ức linh thạch giá cả đã rất cao. Chúng ta cũng không phải mua sắm các ngươi Phỉ Thúy Thành năng lực vũ khí. Chỉ là mua sắm mấy chương ghi chép năng lực vũ khí làm ra phương pháp trang giấy mà thôi. Mấy tờ giấy có thể mua được 100 ức linh thạch. Ngươi đã kiếm lời rất nhiều, cũng không cần tại lòng tham. Dương huynh đệ, 100 ức linh thạch giá cả xác thực không thấp, ngươi liền tiếp thu đi. Dương huynh đệ, năng lực vũ khí sức mạnh rất cường đại, nếu như có thể đem đưa đến mỗi một sĩ binh trong tay. Như vậy, chúng ta liên minh bộ lạc thực lực đem sẽ bạo tăng. Chẳng những không cần tại e ngại thâm uyên ác ma tiến công, thậm chí có thể đối với thâm uyên ác ma tiến hành phản công, đánh tới thâm uyên ác ma trong hang ổ đi. Bởi vậy, Dương huynh đệ liền không nên do dự, đem năng lực vũ khí kỹ thuật lấy ra, đại gia chia sẻ một chút, tạo phúc chúng ta man hoang đại lục binh sĩ cùng bách tính. Man hoang đại lục bách tính cùng binh sĩ đều sẽ nhớ kỹ ngươi, Dương huynh đệ, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Chính ngươi một người làm ra năng lực vũ khí nhiều phiền phức, tốn nhiều chuyện, để chúng ta những người này trợ giúp ngươi cùng một chỗ làm ra năng lực vũ khí, có thể giảm bớt ngươi bao nhiêu chuyện phiền toái a. Ngoặc kép, theo đệ nhất yếu tắc tất cả thế lực lớn thủ lĩnh phát biểu. Bàn rượu bên trên cái khác cứ điểm thế lực thủ lĩnh cũng bắt đầu lớn tiếng kêu lên, mục đích chỉ có một cái, để Dương Phong giao ra năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật. Nhìn xem bàn rượu bên trên quần tình mênh mông tình thế, ngồi tại Dương Phong phụ cận Kỷ Vô Song do dự một chút, hướng về phía Dương Phong nói, Dương huynh đệ, ngươi nhìn, tất cả mọi người nói như vậy, ngươi liền thuận ý của mọi người, đem năng lực vũ khí làm ra phương pháp lấy ra, để đại nhân cùng chia sẻ một chút đi. Nếu như ngươi ngại 100 ức giá cả quá thấp lời nói, ta có thể lấy thêm ra 100 ức linh thạch cho ngươi với tư cách đền bù. Không biết ngươi phía dưới như thế nào? Kỷ Vô Song vừa mới nói ra, cái khác cứ điểm thủ lĩnh liền một khuôn mặt tán đồng chi sắc lớn tiếng đáp cùng nói. Đúng đúng, Kỷ Thành chủ phủ nói không sai, chúng ta cũng nguyện ý lấy ra 100 ức linh thạch bổ sung Dương huynh đệ một chút. Các ngươi làm như vậy, quá phận đi à nha. Bất kể thế nào nói, Dương huynh đệ cũng cứu các ngươi một cái mạng, các ngươi tại sao có thể làm như thế? Như thế công khai cướp đoạt Dương huynh đệ nhìn nhà vũ khí đâu? Chẳng lẽ các ngươi làm như vậy, một điểm xấu hổ cũng không có sao? Nhìn xem ý cười đầy mặt, nhưng trong lòng ác tha không thôi đám người, ngồi ở một bên thứ 96 cứ điểm thành chủ Triệu Sao Quang Vinh, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng quát lớn, Triệu Sao Quang Vinh, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Chúng ta như thế nào công nhiên cướp đoạt Dương huynh đệ nhìn nhà vũ khí? Chúng ta chỉ là muốn dùng tiền mua sắm năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật mà thôi. Về phần Dương huynh đệ cứu chúng ta một cái mạng sự tình, chúng ta không phải đã cho Dương huynh đệ thù lao sao? Triệu Sao Quang Vinh, chúng ta làm như vậy cũng là vì mọi người tốt. Nếu như năng lực vũ khí có thể đại quy mô phổ cập ra, đối với tại chúng ta các vị đang ngồi, cùng với toàn bộ man hoang đại lục đều là một chuyện thật tốt tình. Triệu Sao Quang Vinh, hy sinh Dương huynh đệ một người lợi ích, đổi lấy toàn bộ man hoang đại lục lợi ích, cái gì nhẹ cái gì nặng, người chẳng lẽ còn không phân biệt được sao? Đồng thời, chúng ta cũng sẽ không để Dương huynh đệ hy sinh vô ích, mà là sẽ cho hắn làm ra hợp lý bồi thường. Vạn Vinh lời nói giống như chọc tổ ong vò vẽ giống như. Bàn rượu bên trên đám người nhao nhao đem đầu mâu nhắm ngay Triệu Sao Quang Vinh, bắt đầu lớn tiếng kêu la. Nghe được bàn rượu bên trên kêu la thanh âm, Dương Phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, để đám người an tĩnh lại, mới chậm rãi nói ra, đừng nói nữa. Năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật ta là sẽ không bán. Nếu như ai muốn năng lượng vũ khí làm ra kỹ thuật, có thể tại thi thể của ta bên trên tìm kiếm. Dương Phong vừa mới nói ra, bàn rượu bên trên mọi người sắc mặt khác nhau. Những cái kia nguyên bản kêu gào thế lực thủ lĩnh cũng héo xuống dưới. để bọn họ đi theo Lý Phi đằng sau kiếm tiện nghi vẫn được. Để bọn họ cùng Dương Phong công nhiên đối chiến, bọn họ nhưng không có can đảm kia. Suy cho cùng, Dương Phong cái kia vô cùng cường đại thực lực, để bọn họ e ngại không thôi, không dám chút nào vọng động. Dương huynh đệ, ngươi nói như vậy là có ý gì? Nhìn thấy tất cả mọi người suy sụp, Lý Phi biến sắc, một khuôn mặt âm trầm bên trên nói ra, ta có ý tứ gì? Ngươi vẫn không rõ, tốt, ta không muốn cùng ngươi cái này cái bạch nhãn lang nhiều lời. Nếu như không có lúc nào, ta liền cáo từ. Nghe được Lý Phi lời nói, khi nhìn đến Lý Phi trên mặt vẻ âm trầm, Dương Phong một khuôn mặt tùy ý chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong liền làm bộ mong muốn đứng dậy rời đi, không đem năng lực làm ra kỹ thuật kêu đi ra, liền muốn đi. Không có cửa đâu. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Lý Phi một khuôn mặt lang vạn chi sắc lớn tiếng kêu gào nói. Đồng thời, rộng rãi sáng tỏ đại sảnh đại môn im lặng đóng lại, từng người đệ nhất yếu tắc chân khí cảnh võ giả từ đại sảnh cửa hông tiến vào, yên tĩnh mà đem rượu bàn bao vây lại. Các vị mong muốn đạt được năng lực làm ra kỹ thuật đều tới. Muốn cùng Dương Phong cùng một chỗ chết ở chỗ này, liền lưu lại Dương Phong bên người đi. Nhìn đến đại sảnh đại môn đóng lại, chính mình dưới trướng chân khí cảnh võ giả cũng xuất hiện. Lý Phi liền một khuôn mặt kiêu ngạo chi sắc nhìn qua bàn rượu bên trên chúng nhân nói. Lý Phi vừa mới nói ra, đại bộ phận thế lực thủ lĩnh liền nhanh chóng đứng dậy, đứng ở Lý Phi sau lưng. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại Dương Phong cùng Triệu Anh, Triệu Sao, Quang Vinh ba người còn lưu lại bàn rượu. Bên trên, Ngân Lang, cự tượng các ngươi tại sao có thể dạng này? Nhìn xem chính mình đã từng đồng bạn đứng tại Lý Phi sau lưng. Triệu Anh một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Triệu Anh, ta khuyên ngươi vẫn là đến đây đi, không muốn cho Dương Phong bồi chôn cất. Nghe được Triệu Anh chất vấn thanh âm, Ngân Lang một khuôn mặt bình thản chi sắc nói ra, Dương Phong, ta tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, đem năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật giao ra, nếu không thì hôm nay ngươi cũng không cần đi ra đạo này đại môn. Nhìn xem ngồi tại chỗ một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc Dương Phong, Lý Phi không khỏi trong lòng căng thẳng, không tự chủ được lớn tiếng khuyên giải nói, mong muốn để cho ta đem năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật giao ra. Không có cửa đâu, đã ngươi mong muốn dùng vũ lực đến giải quyết, như vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Nghe được Lý Phi lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Huyền Thiên Phi kiếm trống rỗng xuất hiện tại hắn trong tay. Nhanh chóng đứng lên, hướng về phía trước người bàn rượu nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc thoáng qua, đem rượu bàn chém thành hai khúc, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tóe lên vô số bữa ăn nước. Nếu người mong muốn ngoan cố chống lại đến cùng, cự tuyệt đem năng lực vũ khí làm ra kỹ thuật kêu đi ra, như vậy chúng ta chỉ tốt chính mình từ thi thể của ngươi đi lên lấy. Người tới, giết hắn cho ta. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Lý Phi trong lòng căng thẳng, vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, http://sop.com.xt/90316207273335. HTMLU hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.